Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 232, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy từ kỳ lạ, An Như Cố liền cẩn thận đánh giá giáo sư Trương, trên. Người ông ta mang theo hơi thở tà khí nhàn nhạt, thoang thoảng như có như. Không, không giống như bị tà vật quấn thân, mà giống như vô tình tiếp xúc với. Thứ gì đó nên bị dính vào. Chuyện gì vậy? Giáo sư Trương cau mày. Khoảng 10 ngày trước. Chúng tôi nhận được tin, báo, nói rằng ở một ngôi làng nhỏ thuộc thành phố Bảo Châu, có 3 người dân. Đột nhiên ngất xỉu, hôn mê bất tỉnh, trên người mang theo đồ tùy táng, bao gồm đồ vàng, đồ ngọc và đồ sứ. Trên đồ tùy táng và quần áo dính đầy bụi đất, kẻ trộm mộ, giáo sư Trương gật đầu. Đúng vậy, ban đầu chúng tôi nghi ngờ họ là kẻ trộm mộ, không hiểu sao họ vẫn hôn mê, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện. Đội khảo cổ của chúng tôi tình cờ ở gần đó, sau khi nhận được tin báo đã đến giám định số đồ tùy táng đó. Dưới đáy một chiếc bát sứ xanh trắng có khắc chữ nhỏ Hồng Vũ năm thứ 31, cộng thêm những manh mối khác, chúng tôi nghi ngờ ngôi làng đó có một ngôi mộ cổ thời Minh. Đồ tùy rất có giá trị, quy mô của ngôi mộ cổ đó hẳn là rất lớn. An Như Cố trầm ngâm, mộ cổ thời Minh. Giáo sư Trương thở dài. Đồ tùy táng đã bị kẻ trộm mộ phát hiện, e rằng không bao lâu nữa sẽ bị dọn sạch. Chúng tôi muốn tiến hành khai quật khẩn cấp, nhưng thôn Hắc Thủy nằm sâu trong núi, xung quanh là vô số vách đá dựng đứng. Chúng tôi đã dẫn người tìm kiếm ở đó mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của ngôi mộ cổ đó. 3 người dân kia đến bây giờ vẫn hôn mê, tính mạng nguy kịch, cũng không thể hỏi được gì. Sau khi tôi báo cáo chuyện này, họ bảo tôi đến đây tìm cô, xem cô có cách nào. Không, trước đó, khi khai quật lăng mộ của Hoàng đế Vạn Lịch, rất nhiều bức bích họa đầy màu sắc đã bị phai màu chỉ trong nháy mắt, gây ra tổn thất to lớn. Vì vậy, sau này, nhà nước đã có quy định rõ ràng, không được chủ động khai quật mộ cổ, thường ngày chỉ bảo vệ ở mức độ thấp, khi cần thiết có thể tiến hành khai quật khẩn cấp. Hiện tại, những kẻ trộm mộ đã phát hiện ra ngôi mộ cổ trước đội khảo cổ, hơn nữa không chừng còn có những người khác cũng đang đánh cắp báu vật trong mộ. Đào trộm mộ và khảo cổ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Những kẻ trộm mộ vì lợi ích và dục vọng sẽ đào bới, đục, khoét, cho nổ, đánh cắp báu vật từ trong lăng mộ một cách cực kỳ tàn phá để bán lấy tiền, khiến cho rất nhiều di vật quý giá bị hủy hoại và thất lạc ra nước ngoài. Dù sao, thì chỉ cần cho đủ tiền, chúng sẽ bán cho bất kỳ ai. Còn khảo cổ là cố gắng bảo vệ lăng mộ, khai quật và bảo vệ di vật văn hóa. Nghiên cứu lịch sử, ý nghĩa hoàn toàn khác. Ngôi mộ cổ rơi vào tay những kẻ trộm mộ có thể nói là một thảm họa. Hiện tại, ngôi mộ cổ đang gặp nguy hiểm, thuộc diện cần được khai quật khẩn cấp. Đội khảo cổ của Đại học Bắc Kinh đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Họ đã báo cảnh sát. Cảnh sát truyền vụ việc cho Cục Quản lý Đặc biệt, người của Cục Quản lý Đặc biệt suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng bảo họ đến tìm An Như Cố. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, An Như Cố không đồng ý cũng không từ chối. Ở đây tôi không thể xác định vị trí cho anh được, tôi phải đến hiện trường xem sao. Giáo sư Trương và những người khác hiểu được việc tìm kiếm ngôi mộ cổ khó khăn như thế nào, nhưng họ thực sự không còn cách nào khác. Vì vậy đành phải bệnh nặng thì thuốc gì cũng thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thấy An Như Cố dường như không nắm chắc lắm, trong lòng cũng không quá thất vọng, liền đồng ý. Đội khảo cổ của họ chuẩn bị ngày mai sẽ đến thôn Hắc Thủy một chuyến. An Như Cố hẹn thời gian với họ, ngày mai sẽ cùng đi xe đến địa điểm đã định. Sau khi họ rời đi, Lâm Vi Vũ của Cục Quản lý Đặc biệt gọi điện thoại đến, nhắc đến chuyện của giáo sư Trương, vị giáo sư của đội khảo cổ đó đến tìm cô rồi. À, họ đã đến rồi. Ồ, vị giáo sư Trương đó là bậc thầy trong giới khảo cổ, cả đời cống hiến cho việc nghiên cứu di vật văn hóa, đã xuất bản rất nhiều cuốn sách, tác phẩm đồ sộ. Ba tên trộm mộ kia đột nhiên hôn mê, chúng tôi cảm thấy là bị chủ nhân môi mộ nguyền rủa. An Như Cố trầm ngâm, tôi cũng nghĩ như vậy. Chủ nhân ngôi mộ này chắc chắn là biết một chút về huyền thuật. Cúp điện thoại, cô mở điện thoại, tìm kiếm thông tin về thôn Hắc Thủy trên mạng. Thôn Hắc Thủy cách Bắc Kinh không xa, nhưng là một ngôi làng nhỏ, do đường núi hiểm trở, kinh tế không phát triển được. Còn Bắc Kinh, trước đây, chính là kinh đô của Triều Minh, không chôn cất ở kinh đô Bắc Kinh, mà lại chôn cất ở một ngôi làng hẻo lánh, nhỏ bé trên núi, chắc hẳn không phải là hoàng thân quốc thích, mà chỉ là thương nhân giàu có. Sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ, không khí trong lành, An Như Cố chuẩn bị xong những thứ cần thiết, cùng đội khảo cổ đáp máy bay. Đến sân bay, sau đó chuyển xe nhiều lần, cuối cùng cũng đến được thôn Hắc Thủy. Khi họ chuẩn bị vào trong, giáo sư Trương như chợt nhớ ra điều gì, mỉm cười. Hiền hậu, à, tôi nghe nói cô là streamer, hôm nay có thể livestream chuyện này. Không, công việc khai quật khảo cổ không được nhiều người quan tâm, những năm gần đây, để nâng cao sự quan tâm của người dân đối với văn hóa cổ đại, ngành khảo cổ đã chọn cách bắt kịp xu hướng thời đại, mỗi khi khai quật những ngôi mộ lớn, họ sẽ tiến hành livestream trên toàn mạng, ví dụ như lần khai quật mộ của vị quan trước đó. An Như Cố cúi đầu suy nghĩ, cô thường livestream xem bói 10 ngày một lần. Khán giả luôn trong tình trạng cung không đủ cầu, hy vọng cô có thể livestream nhiều hơn. Tuy nhiên, ngoài xem bói, cô vẫn chưa tìm được nội dung nào phù hợp để phát sóng. Livestream tìm kiếm mộ cổ hình như cũng không có gì là xấu, cũng giống như livestream thám hiểm ngoài trời mà cô từng xem trên nền tảng cá mập. An Như Cố ừ một tiếng, nếu ngài không ngại thì tôi sẽ bắt đầu. Cô cầm điện thoại lên, vùng lân cận thôn Hắc Thủy không có nhiều trạm phát sóng, nhưng vẫn đủ dùng, sóng chỉ yếu hơn bình thường một vạch. Cô mở phòng livestream của mình, đổi tiêu đề thành hành trình tìm kiếm mộ cổ. Sau khi nhấn nút bắt đầu livestream, trong phòng livestream lập tức tràn vào rất nhiều người. Cách chương.